liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Lại gần ta liền hôn ngươi. Bởi vì Chu Tiên chính là do ta viết a. Đường Kiện một câu nói này hoàn toàn để cho Lưu Vũ Yên trợn tròn mắt. Mặc dù nàng không có xem qua cái này một bộ, nhưng thân là Chu Tiên võng du phát ngôn viên, nàng ít nhiều gì cũng biết qua cái này một bộ tác phẩm. Nàng đối với cái này một bộ lớn nhất giải chính là ở đây tác giả tiếng đồn không phải là rất tốt. Bởi vì người tác giả này đã từng hận qua những tác giả khác đều là cây gà. Cho nên tại Internet văn đàn giới coi như là tương đối xú danh chiêu trương một cái dị loại. Kết quả nàng vạn vạn không nghĩ tới Đường Kiện lại chính là Chu Tiên cái này một bộ tác giả nói. Như vậy, dường như hết thảy đều đối được nữa à. Tiểu tiện nhân này hận Lâm Kính Văn hận cái khác ca đàn minh tinh tính khí tính cách không hãy cùng. Người tác giả này hận những tác giả khác đều là cây gà một dạng sao lại cộng thêm chính mình đại. Ngôn Chu Tiên võng du, cùng với hiện tại lại bị chỉ định đóng vai Chu Tiên điện ảnh và truyền hình kịch nữ chủ một. Kiện sự này, Lưu Vũ Yên cuối cùng hiểu rõ cái này ngọn nguồn trong đó. Nguyên lai tiểu tiện tiện là vì bồi thường chính mình. Vì thực hiện ban đầu cái đó ngay cả mình đều không có để ở trong lòng cam kết mà làm ra những chuyện này a. Suy nghĩ một chút, Lưu Vũ Yên lại là một mặt cảm động nhìn chăm chăm cái này so với chính mình tuổi nhỏ 4-5 tuổi. Tiểu tiện nhân, ôn nhu hỏi một câu. Tiểu tiện tiện, ngươi tại sao phải tốt với ta như vậy? Hắc Đường Kiện kềm chế nội tâm khẩn trương. Tận lực để cho mình mặt không đỏ tim không đập nói. Ngươi đừng nghĩ sai a, ta mới không có đối với ngươi tốt, ta giúp ngươi chính là vì để cho ngươi làm tới đại minh tinh, kiếm trên nhiều tiền, sau đó ta mới có cơ hội làm thịt ngươi, phải không? Lưu Vũ Yên bị Đường Kiện cái này khẩu thị tâm phi nói lại cho chọc cho tâm hoa nhộn. Nhào, nàng nhúc nhích một cái ghế ngồi, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về Đường Kiện mặt đẹp trai từ từ đến gần. Hey! Nam nữ thụ thụ bất thân. Người áp sát như thế làm gì? Đường Kiện hối hận hối đoái. Hoa đào nhiều đóa nở. Tiến hành khảo nghiệm. Hiện tại thật giống như của mình đối với người khác phái thật sự chính là mị lực bắn ra bốn phía a. Luôn cảm giác sơ ý một chút, chính mình sẽ bị đụng ngã tựa như. Nếu như là không nhận biết chưa quen biết khác phái, vậy hắn còn có thể buông ra mà đùa giỡn một chút. Hoặc là chọc tức một chút đối phương. Nhưng đối với trước mặt Lưu Vũ Yên, hắn đột nhiên có chút không biết làm sao. Mặt đỏ tới mang tai cảm giác. Giống như đã gặp một cái khắc tinh. Bình thường ngươi không phải là rất có thể đùa bỡn giờ tiết mục ngắn. Nói chuyện tiện hề hề. Da mặt còn dày như vậy sao? Làm sao hiện tại như vậy đứng đắn xấu hổ như vậy nha? Lưu Vũ Yên cái này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé chỉ kém nửa cái bàn tay khoảng cách liền áp vào trên mặt của Đường Kiện. Nàng nói chuyện đồng thời, trong miệng nhẹ thở ra, thổi sắc mặt của Đường Kiện càng thêm mắc cỡ đỏ bừng. Mặc dù Đường Kiện bình thường là tiện một chút, da mặt cũng dày đến không thể nói được gì, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Phải nói không khẩn trương không sợ thẹn thùng. Đó hoàn toàn là đang khoác lác. Hắn lớn như vậy, trong thực tế mỹ nữ liền chưa từng gặp qua mấy cái. Chớ nói chi là bây giờ bị một người đẹp khoảng cách gần như vậy mà trêu chọc đùa giỡn. Ngươi lại gần ta liền hôn ngươi nữa à? Đường Kiện mới vừa nói xong, Lưu Vũ Yên không nhịn được cười khúc khích, trong nháy mắt phun hắn nước miếng đầy mặt. Đúng, thật xin lỗi. Ha ha. Lưu Vũ Yên giống như là bị điểm trúng cười huyệt, cười bụng đều có chút khó chịu. Đường Kiện một mặt ghét bỏ mà nhìn lấy nàng, sau đó rút cái khăn giấy xoa xoa mặt, không còn tính khí nói. Thật xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Lưu Vũ Yên tận lực chậm nụ cười, ánh mắt cười đều nổi lên lệ quang. Nói lấy, tiểu tiện tiện, người dáng vẻ mới vừa rồi quả thực vô cùng đáng yêu. Ha ha, cười chết ta rồi. Ha ha, người tiếp tục cười. Đường Kiện lúng túng lại khinh bỉ nói lấy. Sau đó đánh chữ hồi phục Lạc Thiên Tuyết. Bích Giao có gì tốt? cuối cùng còn chưa phải là chết rồi. Lục Tuyết Kỳ mới thật sự là nữ chủ. Hơn nữa còn có thể sống đến đại kết cục. Đây chính là so với Bích Giao tốt hơn nhiều. Nhìn lấy Đường Kiện phát tới tin tức, Lưu Vũ Yên dùng sức đè nụ cười. Hỏi, tiểu tiện tiện, người nói không phải là thật sao, cái gì thiệt hay giả, Đường Kiện cũng đã chậm qua khẩn trương. Trong lòng cùng xấu hổ, Bích Giao không phải là nữ nhân vật chính sao, chết như thế nào, Lưu Vũ Yên không hiểu hỏi. Chu Tiên Võng Du nàng đại ngôn thời điểm chính là vai trò Bích Giao nhân vật. Nếu như đây không phải là nữ chủ, cái kia trò chơi này cũng không khả năng để cho nàng tới đóng vai nhân vật này mới đúng a. Đường Kiện nói dối, bởi vì Bích Giao là ma nữ, cho nên nhân vật chính đại biểu chính nghĩa đem nàng cho hại chết. Cái quỷ gì? Bích Giao không phải là nữ nhân vật chính sao, vai nam chính làm sao có thể giết chết nàng? Lưu Vũ Yên gặp quỷ tựa như nói. Nam nữ nhân vật chính không phải là với nhau yêu nhau sao, đây nếu là liền nữ nhân vật chính giết tất cả, người độc giả kia chẳng phải là muốn mắng chết tác giả. Đường Kiện tiếp tục nói dối. Đánh là thân, mắng là ái, yêu đến chỗ sâu thì phải vào chỗ chết đạp. Cho nên Bích Giao liền như vậy bị vai nam chính cho hại chết. Nội dung cốt truyện như vậy máu chó, còn có thể bán bản quyền cải biên thành điện ảnh và truyền hình kịch. Lưu Vũ Yên bán tín bán nghi. Nói lấy, sau đó lại nghiêm túc nhìn một chút Đường Kiện. Một mặt không tin nói. Ngươi lại muốn gạt ta đúng không? Nếu như nội dung cốt truyện thực sự như vậy máu chó, như thế trò chơi đại ngôn không có khả năng sẽ để cho ta đóng vai Bích Giao đấy. Tiểu tiện tiện, ngươi không thành thật cũng không ngoan a. Ha ha. Ta nếu là không thành thật, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ thật tốt đi ra cái này phòng thu âm rồi. Đường Kiện trong lòng âm thầm nói lấy, nên cũng không dám ngay trước mặt Lưu Vũ Yên nói ra. Nếu hắn không là sợ đến lúc đó sẽ biến thành mình không thể thật tốt đi ra cái này phòng thu âm. Lạc Thiên Tuyết lúc này tin tức trở về. Được rồi, ta đây để cho ba ta mau sớm liên lạc người đại diện của Lưu Vũ Yên nói một cái điện ảnh và truyền hình hợp tác công việc. Ta dự định tại thất tịch ngày đó cùng Hồng Trần khách sạn cùng nhau phát hình Chu Tiên cái này một bộ phim truyền hình. Đường Kiện cũng không để ý Lưu Vũ Yên liền ở bên cạnh. Trực tiếp đánh chữ nói. Lưu Vũ Yên đại ngôn phí có thể không thể thiếu rồi. Đến lúc đó các ngươi liền từ nàng đại ngôn phí nơi đó chụp 3/5 tiền huê hồng cho ta biết không? Nhìn lấy Đường Kiện phát tới tin tức này, Lưu Vũ Yên tức giận trợn mắt nhìn trợn mắt. Tiểu tiện tiện, ngươi ở ngay trước mặt ta cũng không cảm thấy ngại a, có ngượng ngùng gì? Ngược lại ngươi nói, ta ra mặt dày mà. Đường Kiện dù sao cũng không biết xấu hổ, hắn lại thịt không được Lạc Thiên Tuyết, cho nên chỉ có thể để mắt tới Lưu Vũ Yên rồi. Ra mặt dày đúng không? Lưu Vũ Yên lại không khỏi tức cười mà đến gần Đường Kiện. Nàng đang định lần nữa trêu đùa một cái tiểu tiện nhân này. Kết quả Đường Kiện đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị mà thân lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Mặc dù chỉ là tinh đình điểm thủy một dạng dính một cái, nhưng cái này một động tác lại để cho Lưu Vũ Yên hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Cái kia dung nhan xuống như cũ vô cùng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé đột nhiên dâng lên một tia đỏ ửng, sau đó kéo dài đến bên tai. Đường Kiện nhìn lấy hoàn toàn ngây dại Lưu Vũ Yên, có chút khẩn trương sợ nói lấy. Phía trước ta đều đã cảnh cáo ngươi rồi, kết quả ngươi chính là gom góp gần như vậy. Ai liền như vậy, nụ hôn đầu của ta liền tiện nghi ngươi rồi. Thân, click vào trong, cho một cái khen ngợi chứ. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy vi tính chạm đồng bộ. Không quảng cáo rõ ràng mới đọc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.